Chương 397, Chu Thiên Sơn Hà Đại Trận Hiển Uy. Ai ngờ, Tần Kiếm Ca nhưng La Đu Nở Dê này làm như không thấy, thậm chí còn nhắm hai mắt lại. Phu quân Chu tức trên đài, Đái Tâm Địch nhìn tất cả những thứ này trong lòng lo lắng, rồi lại có vẻ không thể ra sức. Ngược lại là Tần Kiếm Ca, chỉ cảm thấy trong óc, một trận nổ vang, vô số hình ảnh nhất nhất từ trước mắt né qua. Khí thế hùng vĩ sơn mạch giống như thương long, đồi núi đứng vững có mây mù bao phủ, trên đỉnh ngọn núi cảnh sắc giống như tiên cảnh, có sông dài tuôn trào không thôi, có dãy núi vờn quanh cảnh sắc rạng rỡ. Từng hình ảnh bức tranh, như phảng phất là ở trước mắt ta hóa thành một phương rôn nở dê ra y hun nở dê vi hồng trần thế giới. Cái này từng bức họa, có Tần Kiếm Ca quen thuộc địa phương, cũng có được chưa từng đặt chân nơi. Thế nhưng, Tần Kiếm Ca một chút chính là nhận ra. Đó là Đại Tần Vương Triều, đó là hắn Giang Sơn, đó là hắn thống ngự Sơn Hà. Ô hô, có gió nhẹ thổi qua, phất động Tần Kiếm Ca tóc dài, lại là để lôi mông hơi nhướng mày. Hắn có thể nhận ra được có một luồng để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động khí tức, liền như là trước tiên là mấy lần trước như vậy, thân ở với U Minh địa phủ biên giới loại cảm giác đó. Cho bản tông chết đi lúc này, lôi mông hẹ tờ ra y một tiếng, trong tay công kích lần thứ hai hung manh mấy phần. Một tay như thiên, cuồn cuộn khí tức thẳng đến U Minh, chấn áp một phương phu quân Đái Tâm Địch hai mắt không khỏi ửng đỏ, đau âm thanh gào khóc, khóc là vi phu quân lo lắng, khóc là mình không thể ra sức. Vu bất quá, ngay tại rất nhiều người chính là ai không biết thời khắc, chỉ cảm thấy toàn bộ Đại Tần Vương Triều cũng nhẹ nhàng chấn động. Đông nhiên, thiên địa vang vọng, dường như thiên cổ nổ vang, tia sáng chói mắt từ đa y đi a các góc buốc lên mà lên. Nếu là từ cao khoảng không quan sát, sẽ phát hiện một đạo đạo ánh sáng lan tràn ra, mà toàn bộ Đại Tần Vương Triều ranh giới dường như một bức tranh từ từ trải ra. Nổi bật, Mặc Vận tung bay xa xa nhìn lại. Như cu nở dê la bút mực đang câu xiết ra một bước Sơn Hà đổ thu. Chu Thiên Sơn Hà Đại Trận, vào đúng lúc này rốt cục hiện hiện chính thức diện mạo. Vù quang vận lưu chuyển, muôn hình vạn trạng, từng sợi khí thế, nếu như nghìn vạn đạo tích xúc, thâm bất khả trắc. Có vạn thiên dân chúng ngâm sướng, nhà nhà đốt đèn, chúng sinh nam ni ra y nu y vần quanh, bàng bạc sơn mạch nếu như vắt ngang vạn cổ thương long, phi cầm thủy thú, vạn thú gào thét. Vạn vật sinh linh. Vĩnh viễn không bao giờ tịch hủ vụ đại trận run rẩy, hu nở dê vi lực lượng, từ bên trên truyền ra. Cái kia một tôn từ lôi đỉnh bên trong đi ra lôi chi cự nhân lúc này phá thoái ra, vạn thiên lôi đỉnh băng diệt, một lần nữa hóa thành thiên địa linh khí. Hoa lôi đỉnh cự nhân cùng lôi mông là tâm thần tương thông, trong khoảnh khắc chính là chịu đến phản vệ, ngoác miệng ra một ngụm máu tươi chính là phun ra tới. Thất giai trung cấp trận pháp lôi mông lại là không kịp lưu ý. Trong mỉ hệ nở dê ngơ ngác hét lớn, ngựa khi đẩy dây khó có thể tin. Loại kia dường như biển sâu rô nở dê như thâm thúy khí tức, tuyệt đối sẽ không cảm giác sai lầm. Cu nở dê chỉ có loại đại trận này, còn có thể đủ làm được nhẹ nhàng chấn động, suy tờ chu tờ nư a trọng thương hắn. Loại đại trận này, cho dù là một vị thánh nhân lục trọng, cu nở dê đồng dạng có thể chém giết ở đây, muốn ma diệt bọn họ càng chỉ là chỉ trưởng trong lúc đó. Thậm chí liền ngay cả thương quyền, vào đúng lúc này cũng là mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bá khí cũng chỉ là đang đối mặt so với thực lực mình thấp người mà thôi, ở thời khắc sinh tử, bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Cho tới hai vị khắc vương triều quân vương cù nở dê đồng dạng là đánh lên chống lui quân, như thế đại trận, trừ phi động lao tổ, bằng không không người nào có thể phá. Ông chỉ bất quá còn chưa chờ thương quyền mấy người rút đi, toàn bộ Chu Thiên Sơn Hà đại trận tiếng nổ vang rền lớn lên. Chói mắt thần quang tứ tán. Thần quang hóa thành giải lụa, thẳng vào phía chân trời, vô số lôi đỉnh lần thứ hai hội tụ, cùng cái kia thần quang đan dệt ở cùng một nơi. Vạn thiên ánh bình minh, chúng sinh ngâm sướng, nếu như bở ra mạ thanh âm, lại càng là hội tụ một cái cuồn cuộn sông dài gió lốc mà lên. Lôi đỉnh vì là mực, bở ơ u chơ y vì là giấy, viết ra vạn lý sơn xuyên không được, đại trận này đang tiến hóa, không thể. Tuyệt đối không thể ra tay toàn lực đánh gãy lôi mông đám người sắc mặt nhất thời đại biến, nếu để cho đại trận này hoàn thành tiến hóa, coi như là bọn họ đào tẩu thì lại làm sao? Coi như là bọn họ đến từ gia lão tổ thì lại làm sao? Có đại trận này không có ai có thể lay động Đại Tần Vương Triều. Ầm, lôi mông cầm trong tay quyền trượng, nếu như lôi đỉnh thần chi, hiệu lệnh vạn thiên lôi đỉnh vần trích phất tay, chính là có ngập trời biển lửa đánh tới chớp nhoáng, hóa năm vị thánh nhân cùng ra tay. Lại càng là trực tiếp đem nửa bên bờ Âu Châu Y bị hủy bởi một khi, tương tự cũng là đem phía chân trời trên dị tượng ma diệt. Thế nhưng là, còn chưa chờ bọn hắn chậm một hơi, càng kinh người hơn sự tình phát sinh. Bọn các ngươi là ta Đại Tần làm kiến hôi, lại không biết rõ bản quân cũng coi bọn các ngươi vì là con kiến, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật coi coi ta Đại Tần với không có gì nếu đến. Vậy thì triệt để lưu lại. Tần Kiếm Ca bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát sinh giống giận rung trời, tiếng như sấm sét, bình địa mà lên, bước thẳng lên cựu thiên. Khi hắn một chữ cuối cùng phun ra một khắc đó, mênh mông thiên địa tựa hồ cũng đang tiếng rung, cái kia lôi mông người phí hết tâm tư mới phá hủy dị tượng, lại một lần nữa ngưng tụ. So trước đó càng hu nở dê vi, cũng càng vì là chói mắt tầm toàn bộ Chu Thiên Sơn Hà đại trận bày ra mà ra, hòa vào ý tưởng bên trong, dường như hóa thành chính thức trăm sông Sơn Hà. Tam vạn lý Sơn Hà thời khắc này, vô số người ngẩng đầu nhìn tới, hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm. Trên bầu trời, chỉ còn dư lại cái kia tam vạn lý Giang Sơn, vắt ngang vu cửu thiên hư không cũng không thể chịu đựng ở cái này đáng sợ áp lực, ở một trận tiếng rắc rắc bên trong phá toái ra. Người nào trước tiên lánh cái chết. Tần Kiếm Ca long bảo tung bay, tức giận hét lớn. Tam vạn lý Giang Sơn ước vạn lưu quang buông xuống, quanh quẩn ở Tần Kiếm Ca quanh thân, đem tôn lên như tiên thần dáng thế không người trả lời. Lôi mông loại người sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám trả lời. Vậy từ ngươi bắt đầu đi. Tần Kiếm Ca ánh mắt lưu chuyển, đen nhánh đồng tử nhìn chăm chú lên lôi mông, cái này dơ lên trận này sự cố người, tội đáng muôn chết. Một phương sơn hà ở hư không chìm nổi, buông xuống ước vạn lưu quang ẩm đáng sợ khí tức đem lôi mông loại người ép tới vô pháp lúc ních. Ta không tin, cái này không thể nào. Lôi mông lớn tiếng gào thét, đồng tử đột nhiên co lại, không muốn tin tưởng phát sinh trước mắt sự tình. Chỉ là sau một khắc, ước vạn lưu quang hóa thành sông dài xuyên qua trời cao, đem bốn phía hư không đều là đánh xuyên qua, phủi đi ra một đạo dài dài vết nước. Lôi mông thậm chí không kịp có bất kỳ phản ứng nào, tự thân trực tiếp là bị hoành thành hư vô. Thân thể hôi phi yên diệt, thần thức cũng giống như thế. Khi nhìn thấy tình cảnh này, vô số người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đây là loại gì sức mạnh to lớn, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép một vị thánh nhân, đáng sợ như thế lực lượng, đủ để sánh ngang với một vị thánh nhân chi nở tầng. Vùng đất xa xôi, đều có ánh mắt nhìn kỹ ở đây, một ý nghĩ lặng yên ở trong lòng bước lên mà lên. Âm âm một luồng vô pháp diễn tả bằng ngôn từ hạo hãn vĩ lực, đột nhiên từ Tần Kiếm Ca đỉnh đầu tam vạn lý Sơn Hà bên trên truyền ra. Diễn hóa mà ra Sơn Hà cùng nhau mà động, chấn động bát hoang lục hợp. Tình cảnh này giống như là toàn bộ Đại Tần Vương triều sông thổ bỗng nhiên từ phía chân trời đập xuống, vô tận áp bách, muốn để mấy người quỳ bái.